Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 608, Thiên Bi Chân Tướng. Trước ở đối phó hư hoàng thời điểm, hắn cũng đã được kiến thức Thiên Bi cùng 99 bậc thềm đá hai cái này thánh vật uy năng. Có thể nói không có hai món báu vật này phối hợp đồng thời luyện hóa hư hoàng. Tọa sơn khách còn có thể phí càng to lớn hơn kinh. Bởi vậy hắn đối hai món đồ này cảm thấy hứng thú vô cùng. Một cái tay dò ra, tọa sơn khách trực tiếp nắm lấy một tôn thiên bi, bắt đầu cẩn thận điều tra lên. Chỉ chốc lát sau, trên mặt của hắn lộ ra một tia kinh sợ. Sau đó nắm lấy tôn thứ hai, tôn thứ ba, lần lượt nhìn xuống, khó mà tin nổi. Rất nhanh, hắn liền đem 6 tôn thiên bi toàn bộ kiểm tra một phen. Trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Như thế nào, này mấy món đồ có phải là rất đặc thù? Bố La Lâm hiếu kỳ nói. Đâu chỉ là đặc thù. Quả thực là, tọa sơn khách mở miệng. Sắc mặt phức tạp, trong lúc nhất thời cũng không biết nên hình dung như thế nào rồi. Cùng theo ta được biết tin tức. Này 6 tôn thiên bi, hẳn là từng người đều là một vị sánh ngang thần vương cấp tồn tại cường giả thân xác, kết hợp rất nhiều bảo vật luyện hóa mà thành. Bố La Lâm mở miệng nói, ngươi nói không sai, nhưng cũng không trọn vẹn đúng. Tọa sơn khách nghe vậy gật đầu, sau đó lại lắc đầu, trầm giọng nói, nói chuẩn xác, mỗi một vị bia đá đều là 9 vị thần vương huyết nhục dung hợp lại cùng nhau kết quả. Thế nhưng, thần vương huyết nhục chỉ có điều là cấu trúc thành tôn này thân bia, làm lọ chứa mà thôi, chân chính sức mạnh khổng lồ đến từ một bộ phận khác. Này mấy tôn bia đá, mỗi một vị đều là tự thành một thế giới, ẩn chứa trong đó vô tận sinh linh mạnh mẽ dòng máu tinh hoa. Thậm chí linh hồn của bọn họ lực lượng cũng là chất chứa ở trong đó. Đây là một luồng sức mạnh vô cùng đáng sợ. So với thần vương cấp cường giả huyết nhục xây thành thân bia càng thêm mạnh mẽ. Tự thành một thế giới. Bố La Lâm nghe vậy nhất thời kinh ngạc. Ta vì sao chưa từng cảm nhận được. Hắn được thiên bi thời gian cũng không ngắn. Hơn nữa dựa vào bí chữ, binh, cùng thiên bi huyền pháp. Cũng hầu như có thể rất hoàn mỹ điều động. Tông này thánh vật, thế nhưng là chưa bao giờ cảm giác được trong bia đá có tọa sơn khách nói tới một thế giới tồn tại. Ngươi đương nhiên không phát hiện được. Tọa sơn khách lắc đầu. Mặc dù là ta, đắm chìm ở con đường luyện khí vô tận năm tháng, cũng chỉ có thể dò xét đến này thân bia bên trong một tia bí ẩn mà thôi. Nghe vậy, Bố La Lâm nhất thời gật đầu, lộ ra kinh sợ, tọa sơn khách tồn tại cỡ nào? Chính là thần vương cấp luyện khí tông sư, liền hắn đều chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra được thiên bi huyền bí. Chớ đừng nói chi là chính mình rồi, cũng là, liền hư hoàng bọn họ những này thái cổ đại năng giả cũng là nhìn không thấu thiên bi. Lấy thần, vương thân thể luyện khí. Thủ đoạn này thực sự là, tọa sơn khách cảm thán, trong lúc nhất thời không biết nên hình dung như thế nào. Dụng cửu vị thần vương cấp cường giả thần thể đến luyện chế chí bảo. Ở đây khởi nguyên đại lục cũng là không gì sánh được đáng sợ vô cùng bạo tay. Dù cho là mạnh mẽ nhất cổ quốc, cũng dễ dàng không nỡ làm như vậy. Rốt cuộc, muốn giết chết một tôn thần vương. Mà bảo đảm nó thân xác không tổn hại. Chuyện này quả thật không thể nào làm được. Như vậy thiên bi, tổng cộng có 9 tôn. Bố La Lâm ở một bên mở miệng nói. Nếu là tập hợp đủ 9 tôn thiên bi, đồng thời tiêu diệt địch thủ, không biết uy năng có thể đạt đến cái gì cấp độ. Lực công kích hẳn là có thể sánh ngang thần vương tầng thứ 2 binh khí. Tọa sơn khách hơi suy. Nghĩ một chút mở miệng nói, vẻn vẹn chỉ là tầng thứ 2 thần vương binh khí. Bố La Lâm nghe vậy hơi kinh ngạc, cùng tọa sơn khách ở chung lâu năm như thế. hắn cũng trên đại thể hiểu rõ khởi nguyên đại lục trên cường giả cấp độ. Khởi nguyên đại lục cường giả cấp độ, kỳ thực cùng nguyên sáng tạo giới tâm đại lục là một dạng. Chỉ có điều ở khởi nguyên đại lục, đột phá hỗn độn chúa tể sau, mở ra thể nội vũ trụ thần, đều là bị tôn xưng là thần vương. Ở giới tâm đại lục, bài trừ sức mạnh huyết mạch ảnh hưởng, vũ trụ thần chia làm 4 tầng thứ, phân biệt là tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba cứu cực cảnh giới, cùng với khống chế trí cao bí bảo được xưng vô địch tồn tại. Đối ứng với nhau, ở khởi nguyên đại lục, thần vương cường giả cũng phân làm này 4 tầng thứ, tượng tọa sơn khách thân là một vị luyện khí tông sư. Sức chiến đấu của hắn ở thần vương cấp cường giả trung kỳ thực cũng không tính mạnh mẽ. Vẻn vẹn chỉ là tầng thứ nhất mà thôi. Bằng không hắn Tấn Quốc cũng sẽ không chỉ có hắn một cái thần vương cấp cường giả. Mà kia hủy diệt Tấn Quốc thực quốc vì sao có tam đại quốc chủ? Cũng là bởi vì trong đó mạnh mẽ nhất vị kia quốc chủ chính là thần vương tầng thứ hai. Bởi vậy hai vị khác thực lực hơi yếu một ít. Chỉ có tầng thứ nhất cảnh giới thần vương mới sẽ cam nguyện phụ tá hắn. Cộng đồng trường quản thực quốc. Ở khởi nguyên đại lục, thần vương quốc gia tổng cộng gộp lại có chừng hơn 200. Thần vương cấp cường giả tổng số lượng tiếp cận 400 vị. So với giới tâm đại lục gần 1000 vị vũ trụ thần muốn kém nhiều. Rốt cuộc giới tâm đại lục chính là nguyên đối khởi nguyên đại lục các loại trời sinh nguyên thế. Giới thất vọng sau, đặc ý thiêu hao vô tận đánh đổi chế tạo ra thế giới. Vì chính là bồi dưỡng có tiềm lực đột phá hồn nguyên cường đại vũ trụ thần. Bởi vậy ở vô số nguyên thế giới bên trong đều được cho là khá là mạnh mẽ. Chỉ đứng sau mấy cái kia hồn nguyên lĩnh chủ đồng thời chế tạo tu hành thánh giới. Dựa theo ta hiểu rõ, trong trường sinh giới, tượng hư hoàng, dị giới thánh tổ các loại phổ thông thái cổ đại năng già. Thực lực đại khái là cùng tọa sơn khách gần như, thuộc về tầng thứ nhất phổ thông thần vương, mà tượng tam hoàng ngũ đế, tiên thiên cửu hoàng như vậy, không thể nghi ngờ muốn càng mạnh mẽ hơn một ít, hẳn là đạt đến thần vương tầng thứ hai, mà tượng loạn cổ ngũ hùng, duy nhất chân giới mạnh nhất bát hoàng, bàn cổ các loại đại viên mãn hoàng giả. Hẳn là có thể sánh ngang cứu cực cảnh giới thần vương rồi. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng. Mà hiện tại, này 9 đại thiên bi hội tụ tam hoàng ngũ đế 8 vị thần vương tầng thứ 2. Cùng với bàn cổ vị này sánh ngang cứu cực cảnh giới thần vương cường giả huyết nhục vô thượng thánh. Vật, dĩ nhiên chỉ có thể phát huy ra vũ trụ thần tầng thứ 2 binh khí uy năng. Điều này làm cho bố La Lâm có chút không thể tiếp thu. Dưới cái nhìn của hắn, 9 đại uy năng của thiên bi, làm sao cũng phải là giống như bàn cổ phủ, là cứu cực cảnh giới thần vương binh khí đi, bằng không đều có lỗi với bàn cổ vị này đại viên mãn hoàng giả thân thể máu thịt. Xác thực chỉ có thể cùng tầng thứ 2 thần vương binh khí cùng sánh vai. Tọa sơn khách mở miệng, nói: rốt cuộc, này mấy tôn thiên bi, cũng không phải là tính chất công kích chí bảo, bọn họ kỳ thực chỉ có điều là vài món lọ chứa. Vì gửi kia vô tận sinh linh mạnh mẽ tinh huyết cùng lực lượng linh hồn. Ngươi nếu là muốn thu được không gì sánh được mạnh mẽ lực công kích, chỉ cần phá nát này mấy tôn thiên bi, thả ra trong đó vô tận sinh linh huyết khí cùng hồn lực liền có thể. Đó là một luồng không thể nào tưởng tượng được sức mạnh. Tọa sơn khách mở miệng, trong con người có thán phục, nếu là ta đoán không sai, vẻn vẹn một tôn trong bia đá thần năng toàn bộ thả ra ngoài. Đủ để triệt để xóa bỏ 5 vị phổ thông thần vương cấp tồn tại. Cái gì? Mạnh như vậy? Bố La Lâm nghe vậy nhất thời hai con mắt trừng lên. Này còn chỉ là yếu nhất phòng trừng. Tọa sơn khách khẳng định nói, nghe nói như thế, mặt của bố La Lâm trên nhất thời tỏa ra hào quang. Đúng rồi, Tam hoàng ngũ đế mưu tính thiên cổ, vì chính là muốn đem hết thảy hoàng giả bước tiến duy nhất chân giới. Cuối cùng đem bọn họ triệt để luyện hóa. Thiên bi này chính là luyện hóa sức mạnh của duy nhất chân giới chi nguyên. Há có thể không mạnh? Hắn nghĩ tới, trong nguyên tác cuối cùng đại kết cục thời gian, loạn cổ ngũ hùng các loại độn ra ngoài thiên địa hết thảy hoàng giả toàn bộ bị dẫn đi ra. Cuối cùng tiến vào trong duy nhất chân giới, tam hoàng ngũ đế hiện thân, chính là lợi dụng chín đại thiên bi bên trong vô tận anh linh thánh huyết thần hồn lực lượng, mới từ từ luyện hóa duy nhất chân giới. Nói như vậy, vài món này thiên bi chính là một lần đại sát khí, nếu là không đem bọn họ phá nát, thả ra trong đó anh linh lực lượng, chỉ có thể phát huy ra sánh ngang tầng thứ hai thần vương binh khí uy năng. Bố La Lâm nhìn về phía Tọa Sơn Khách, ngươi có thể cho là như thế. Tọa Sơn Khách gật đầu, này đã rất tốt, ngươi phải biết ở quê hương của ta, gần một nửa thần vương đều là không có nắm giữ tầng thứ hai thần vương binh khí. Ngươi nếu như có thể trở thành hỗn độn chúa tể, dựa vào những thiên bi này, liền hoàn toàn có thể ở tượng ta như vậy phổ thông trước mặt thần vương bảo mệnh rồi. Không dựa vào thiên bi, hồn nguyên trở xuống cũng không ai giết được ta. Nghe được lời của Tọa Sơn Khách, bố La Lâm diễu diễu nói, bất quá ngươi nói đúng. Mặc dù chỉ là một lần bảo vật, những thiên bi này cũng đầy đủ cường đại. Hắn khẽ thở dài, một tôn thiên bi tự hủy là có thể giết chết 5 vị phổ thông thần vương. Nếu là 9 đại thiên bi đồng thời tự bạo, coi như là cứu cực cảnh giới thần vương cũng sẽ trọng thương đi. Sau một khắc, bố La Lâm đem thiên bi thu hồi, sau đó lại lấy ra 99 bậc thềm đá. Để Tọa Sơn Khách điều tra một phen, này 99 tầng bậc thang, luận phẩm chất so với kia mấy tôn thiên bi còn muốn kém một chút. Miễn cưỡng chỉ có thể đạt đến thần vương binh khí cấp độ. Tọa Sơn Khách quan sát một phen sau mở miệng nói, sau đó, hắn cùng bố La Lâm đi đến bậc thang bằng đá phần cuối. Đẩy ra tôn kia cửa đá, tiến vào trong đó. Đi đến một chỗ kỳ dị vị trí, vừa tiến vào cửa đá sau lưng thế giới, Tọa Sơn Khách hai con mắt ngay lập tức sẽ sáng lên. Trên mặt thậm chí đều có chút thay đổi sắc mặt, thật mạnh thời không pháp tắc lực lượng. Hắn nhìn quét cửa đá này sau đặc thù thời không, không khỏi cảm thán lên. Chẳng trách ngươi nói đạo kia ma ảnh ở bên ngoài bị giết chết sau còn có thể tiếp tục phục sinh. Tọa Sơn Khách mở miệng nói, nguyên lai đều là bởi vì một phương này thời không nguyên nhân. Bố La Lâm nghe vậy nhất thời lộ ra vẻ tò mò, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,